Trà sát, ông lấy em từng si em trên người thi đều có dấu ấn của đôi môi tôi, đôi mắt em nhắm nghiền, người em run lên mỗi khi tôi chạm vào nơi nhạy cảm nhất của người con gái mới lần đầu tiên mà đã ra nhiều như thế này rồi. Tôi mỉm cười hôn dần lên bụng, lên ngực rồi cổ và cuối cùng dừng lại cuốn lấy lưỡi em say đắm, khẽ kêu em cởi quần tôi ra miệng không rời môi tôi. Thi dùng hai tay kéo khóa quần rồi có đôi chân dài miên man của mình đạp nhẹ hết tất cả xuống dưới kéo tay em đặt vào thằng nhỏ tôi, khẽ hỏi. Sợ không, sợ, sợ mà cười, ừ kệ em. Rúc đầu vào ngực tôi, em hôn lên ngực tôi, chẳng biết phải lần đầu tiên hay không mà em hôn tôi như mưa. Ngọt ngào và đầy mãnh liệt, đặt thằng nhỏ vào em vừa hôn em tôi vừa đẩy mạnh xé toang tất cả, siết người chặt lấy tôi vì đau. Vài giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt em bật khóc. Hôn em trong đam mê tôi từ từ cử động thân người, mọi thứ đã ở đúng nơi, tôi sẽ đến, tiếng em rên khe khẽ ngọt ngào. Bờ môi em ngọt ngào, từng tiếng em khẽ gọi tên tôi cũng ngọt ngào như vậy. Sài Gòn đêm nay có bình yên không nhỉ? Em và tôi chìm trong đam mê và khao khát tình yêu cho đến khi tôi phóng tất cả vào bên trong em rồi nằm xuống bên cạnh môi vẫn hôn lên những nơi mà tôi thích. Rồi ôm chặt em trong lòng tay em nghịch khắp ngực tôi, đồ đáng ghét, ừ, lại ừ đến giờ mới chịu, chịu gì, không nói đáng ghét. Tôi mỉm cười mắt nhìn lên trần nhà, tay mân mê bầu ngực em, sao em lại chọn anh, em có chọn đâu, chứ sao, em yêu anh em không có chọn anh. Ừ đơn giản thiệt, tôi nhìn lại cả người em, một cơ thể em đối với tôi gần như hoàn mỹ đến như mơ, bịt mắt tôi lại em khẽ cười. Ai cho nhìn tắt đèn đi, tính nhìn tới sáng hả? Sắc tới giờ mới biết mắc cỡ, bó tay em của tôi luôn mỉm cười đứng dậy tắt đèn, tôi lại nằm xuống cạnh em. Anh xin lỗi vì toàn làm em khóc anh. Chưa nói hết câu em đã kéo tôi xuống đưa lưỡi vào miệng tôi. Hai đôi môi lại cuốn lấy nhau đam mê bất tận. Em không cần anh nói gì đâu, cứ là anh nhưng đừng bao giờ lạnh lùng với em nữa nha anh. Ừ tôi và em nằm như vậy, ôm chặt lấy nhau cứ như rời ra đôi phương sẽ lập tức biến mất vậy, lạnh không, không, không mặc đồ vào thiệt hả, không. Nhưng anh lạnh thì kệ có em nè, em kéo cái mền phủ lên người hai đứa rồi rúc vào ngực tôi nằm im. Tay tôi vẫn không buông tha ngực và lưng em cho đến khi tiếng em thở đều đều tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm lại có đụng chạm lan ra mắt lạnh của em khiến tôi khó có thể ngủ được nhiều như mọi ngày, đành thức dậy nằm ngắm em. Tôi cứ ngắm như vậy mãi, chẳng bao giờ chán, người em thơm thoang thoảng mùi con gái có khác luôn luôn quyến rũ, sao anh hổng ngủ nhìn hoài dạ. Ừ anh thích nhìn, hi hi người ta ngủ cũng nhìn làm em thức rồi nè, ừ sao thức theo chi, chứ cứ đụng đụng ai ngủ được, sorry mà tại em đẹp. Hà có nghe lầm không trời, tên ngốc của em bữa nay bày đặt nịnh nửa kiệt thiệt, không tin, thề, không tin. Em yêu anh, nhỏ lại kéo tôi vào hôn tôi nhẹ nhàng, đã là của nhau chẳng việc gì vội vã nhưng càng hôn hai cơ thể lại càng nóng lên. Hơi thở gấp gáp tôi và em lại cuốn lấy nhau trong đam mê. Ngọt ngào say đắm tôi say sưa khám phá từng si em, cơ thể của em như để bù đắp lại những chuỗi ngày lạnh lùng với em vậy, cứ tranh thủ những lúc tai tôi ở gần bờ môi là em lại thì thầm trong hơi thở gấp gáp ầm yêu anh ba từ đó. Suốt từ lúc bên nhau đến giờ em nói hàng trăm lần rồi vậy mà cũng vẫn cứ nói. Sài Gòn buổi sáng mưa rả rích, trời khá lạnh, người hơi mệt vì quần nhau cả đêm với cô model nằm kế bên, một đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi có lẽ tính đến tận ngày hôm nay. Đó vẫn là đêm tôi và em vui nhất vì đêm ấy em đã bắt được trái tim tôi, chính tôi cũng bắt được em, người lạnh lùng kiêu sa. Đến phút cuối anh chợt nhận ra em là người anh yêu. Trong suốt cuộc đời này, người yêu ơi anh muốn nói bao điều nhưng sao môi này cứ thẹn thùng giấu giếm. Nhìn sâu trong ánh mắt dịu dàng chẳng cần lời nào hơn khi ta đã thấy được yêu thương. Trọn vẹn cho nhau nhé em. Bài giây phút này do Lam Trường và Minh Thư thể hiện, lại nhìn trộm người ta kìa, anh làm em thức hả, không tự em thức tại mưa đó. Ừ mưa sáng giờ, vậy giờ sao, tự nhiên lười đi học, vậy ngủ chút hết mưa mình đi ăn hen, ừ người hơi mỏi. Hi hi, ai biểu quậy cả đêm, chị quậy gì em cũng tham gia mừ, ghét tại anh quậy em bộ nè, lăn qua đây em massage cho, biết làm không đó, kệ làm đại. Tôi nằm ấp xuống để em massage lưng người em vẫn chẳng mặc gì, dùng hai tay xoa đều lên lưng tôi. Bóp bóp, đấm đấm rồi lại xoa tôi, chẳng biết đi massage người ta có làm gì khác không, như với tôi như vậy là thoải mái lắm rồi, nhất là lại được nằm ngắm đôi. Chân dài không một chút tì vết của em, tôi đưa tay xoa nhẹ nhẹ lên đùi em được một lúc, tôi quay người lại nằm hẳn lên đùi ngắm em, cúi xuống nhìn tôi. Dịu dàng, tay em xoa lên ngực tôi, tay còn lại luồn vào tóc tôi, em mỉm cười, đồ hư hỏng quậy nửa nha, ừ tại em đẹp chi, ghét anh lắm. Ngày nào cũng lạnh lùng làm em bực lắm luôn, ừ tính anh vậy, em chưa biết gì về anh hết, kể em nghe về anh đi, kể gì giờ, gia đình bạn bè. Anh chẳng biết bắt đầu từ đâu, nửa gia đình anh không hạnh phúc, người thân không thích cái tính bất cần của anh xa gia đình từ khi còn nhỏ xíu thành. Ra chẳng có gì để kể về gia đình anh hết, nhiều lúc cũng muốn có chút ký ức nào đó về gia đình nhưng toàn là những trận đòn. Toàn là nước mắt của hai mẹ con nên anh chẳng muốn nhớ nửa anh. Em đưa môi em gắn chặt vào môi để ngăn tôi nói tiếp, rời tôi ra em mỉm cười. Anh bôn ba một mình chắc anh cô đơn lắm, giờ em hiểu điều gì làm nên cái tính lạnh lùng của anh rồi, đừng nói nửa, từ nay anh có em rồi anh không cô đơn. Nửa đâu đầu ngốc, ừ tôi mỉm cười kéo em xuống ôm chặt lấy em, những nụ hôn tưởng chừng bất tận. Nhưng vòng tay siết chặt cả hai lại lao vào nhau, quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ cần biết tôi và em đang có nhau tại căn phòng nhỏ giữa đất Sài Gòn Đông. Người này đâu phải ai cũng tìm được tình yêu thực sự của mình một cách dễ dàng đâu, anh yêu em người lạnh lùng à, cách chương.